Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam mật vô thức khựng lại, theo phản ứng mà quay đầu nhìn theo ánh mắt anh. Tống Ngộ Chi đứng ngay sau lưng họ, không rõ đã nhìn về phía này bao lâu. Anh đứng ngược sáng, khiến nét mặt bị phủ trong bóng tối. Không thể nhìn rõ biểu cảm, liệt khí tức. Một luồng áp lực vô hình đột ngột bao trùm lên không gian chật hẹp này. Ánh đèn bị cắt vụn rọi xuống đỉnh đầu anh, khiến cả thân hình cao lớn càng thêm nổi bật, khí chất bẩm sinh càng lộ rõ. Người qua kẻ lại, bóng dáng náo động, các phân tử ồn ào trong không khí chạy loạn. Theo lý mà nói, đây vốn là một bữa tiệc xa hoa tưng bừng, nhưng vào khoảnh khắc này, Lâm Diệc Thư lại mơ hồ nhận thấy một sự áp chế vô hình. Động tác chưa kịp thực hiện của anh lửng lơ giữa không trung. Nhưng rốt cuộc anh cũng đã quen với những khung cảnh tương tự như thế này nhiều năm. Đối với tình huống như vậy, anh vẫn có thể ứng phó được. Lâm Diệc Thư rất nhanh lấy lại phản ứng. Vẻ sững sờ trong thoáng chốc liền biến mất. Anh buông tay xuống rồi nở nụ cười nhã nhặn với Tống Mộ Chi. Tống Tổng, thật là trùng hợp, lời vừa dứt, bốn phía lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Mà giữa bầu không khí im lặng đến gần như quỷ dị này, Cam Mật lại bị kẹp giữa hai người, không thể động đậy. Hai chữ, trùng hợp, của Lâm Diệc Thư gần như đánh thức phản ứng chậm chạp của cô. Nhưng cũng không thể trách cô cạn lời. Một là cảm thấy kỳ quái vì sao Tống Mộ Chi lại xuất hiện ngay gần đây. Hai là kế hoạch chọn rượu của cô bất đắc dĩ bị gián đoạn. Khoảnh khắc hai người chào hỏi, cô cũng chẳng thể tự nhiên cầm ly rượu lên rồi tu một hơi. Cam Mật còn đang ngẫm nghĩ thì Tống Mộ Chi đã sải vài bước tiến tới. Là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc. Anh không hề đáp lại lời chào có phần khách sáo của Lâm Diệc Thư. Chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi đơn giản nói, tôi tìm cô ấy có việc. Một câu thông báo ngắn gọn dứt khoát, lúc đầu Cam Mật chưa kịp hiểu rõ. Nhưng đến khi phản ứng lại, cô đã bị Tống Mộ Chi nhanh gọn kéo đi. Đây là góc khuất bên sảnh tiệc, một hành lang nhỏ khuất phía trong, không gian chật hẹp không bật đèn. Chỉ có chút ánh sáng le lói từ vườn hoa bên ngoài dạ tiệc len vào, mang theo một chút sáng tỏ yếu ớt. Khi Cam Mật đột ngột được buông ra, vì lực kéo đột ngột biến mất, lưng cô áp sát vào vách tường lạnh lẽo. Cơn run nhẹ nhàng từ sau gáy lan rộng ra, tựa như làn sóng lăn tăn dần dần tràn lên từng thớ da. Cô còn chưa thích ứng được thì đã ngây ngẩn thốt lên. Anh Mộ, Mộ Chi, không hiểu được câu, có việc, mà anh vừa nói, rốt cuộc là chỉ điều gì? Hay là, ý tứ nào khác? Tống Mộ Chi đứng gần ngay trước mắt, hơi thở lạnh lẽo cuốn đến như cơn gió rét bất chợt tràn qua. Gương mặt anh cũng vì vậy mà đột nhiên phóng đại trong tầm nhìn của cô. Lúc này, không gian mờ tối như thể một chất xúc tác. Phủ lên đường nét của anh một lớp ánh sáng nhàn nhạt tựa vầng trăng lặng lẽ chảy tràn. Ánh mắt chạm nhau, cô có thể dễ dàng nhìn sâu vào đôi đồng tử của anh. Thật ra, Tống Mộ Chi có một đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt dài, thu lại ở bên trong nhưng lại hơi cong nhẹ ở phía ngoài. Anh có diện mạo tuấn tú xuất chúng, ánh nhìn trong veo như suối lạnh. Lúc lặng lẽ quan sát ai đó, trông anh tựa như mặt hồ dưới ánh đêm, sóng gợn lăn tăn nhưng tĩnh lặng khó dò. Giờ phút này, anh cứ thế nhìn cô mà không nói gì, dường như đang đánh giá điều gì đó, im lặng không một tiếng động. Ánh mắt ấy rơi xuống gương mặt cô, Cam Mật khó lòng chịu nổi sự dò xét như thế này từ Tống Mộ Chi. Cô cảm thấy bản thân rõ ràng không làm gì sai. Vậy mà lại giống như hạt gạo bị phơi dưới ánh mặt trời. Dù có lật mặt thế nào, cũng sẽ luôn có phần bị lộ ra ngoài. Cam Mật kìm nén hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh để không lắp bắp khi nói. Rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì vậy? giọng cô khẽ nâng lên một chút, xé rách bầu không khí oi bức của đêm hè, cũng cắt đứt ánh nhìn sâu thẳm của Tống Mộ Chi. Anh cất giọng trầm ổn, nhưng vẫn có chút nặng nề. Cuốn phác thảo của em để quên ở chỗ anh. Nói để em biết, Cam Mật nhất thời cạn lời. Lần này đến lượt cô ngạc nhiên. Cô tròn mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn tựa hạt hạnh nhân. Anh đã nhắn WeChat báo cho em rồi mà. Bảo em lúc nào đến thì nhớ lấy. Tống Mộ Chi nói đến đây, liền hỏi thêm, vừa rồi bên ngoài, người nói chuyện với em là ai? Cam Mật ngẩn ra vài giây mới phản ứng được, hiểu ra người mà Tống Mộ Chi đang nhắc đến. Cô cứ tưởng trước đó Lâm Diệc Thư đã chào hỏi anh, nghĩa là anh quen biết. Hóa ra không phải vậy. Lâm Diệc Thư, sư huynh của em, trước đây anh ấy cũng ở thư xã Trương Niên, sau này tự mở xưởng tranh. Tống Mộ Chi khẽ thu ánh nhìn lại, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, xem như đã biết. Anh thật sự không biết anh ấy sao? Không biết, anh thản nhiên đáp, sau câu nói này, khi Cam Mật vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ miên man. Anh chậm rãi bổ sung thêm một câu, vừa nãy anh thấy em cứ lượn lờ trước quầy rượu. Đừng tham quá, Cam Mật vốn còn đang suy nghĩ về chuyện của Lâm Diệc Thư. Lúc này bỗng nghe Tống Mộ Chi nhắc đến một chuyện khác. Bất chợt, không hiểu sao lại nhắc đến chuyện này. Sự chú ý bị kéo đi, cảm xúc của cô cũng lập tức bị treo cao, giống như một cú đấm nặng nề rơi vào bông vải mềm mại. Lực không sao phát ra được, anh lại nhìn thấy rồi. Mấy lần như thế, Cam Mật sớm đã miễn dịch, nhưng có lẽ vì không gian nhỏ hẹp này khiến cảm giác của con người bị phóng đại vô hạn. Cô không nhịn được mà lên tiếng, anh suốt ngày quản em làm gì? Ngay cả anh trai ruột của cô cũng không thế này, cùng lắm chỉ nói vài câu nhắc nhở. Vậy mà cứ mỗi lần đối diện với Tống Mộ Chi, cô lại vô thức chột dạ, không tự chủ mà nghe lời. Cam Mật vốn không giỏi giấu tâm sự, mọi cảm xúc đều hiện hết lên mặt, dễ đoán đến mức không thể nào che giấu. Cô gái nhỏ trước mặt tóc tai rối tung, vài lọn tóc mềm rơi xuống hai bên bờ vai. Đầu ngón tay cô vô thức xoắn lấy đuôi tóc, hết cuộn rồi lại thả. Tống Mộ Chi bị câu hỏi của cô làm cho khựng lại một chút. Ánh mắt dần trầm xuống, không nói thêm gì, ánh nhìn anh tự nhiên rơi xuống vành tai cô. Ở đó, mấy sợi tóc bị mắc vào, có chút rối, anh nâng tay, nhẹ nhàng vuốt lại tóc giúp cô, vén gọn ra sau tai. Tóc rối rồi, nói thêm mấy câu, Tống Mộ Chi mới xoay người rời đi. Cam Mật đứng nguyên tại chỗ, nhìn quanh quầy rượu không còn ai quen biết. Lâm Diệc Thư cũng đã đi rồi. Cô không biết có phải mình nghe nhầm không? Vừa rồi, hình như Tống Mộ Chi khẽ thở dài một hơi. Cô gái nhỏ bực bội xoa mặt, coi như phát ti ba tê cảm xúc. Hiếm lắm mới cãi lại một lần. Không thể nể mặt cô chút được à? Thế nhưng, cảm giác từ đầu ngón tay anh khi lướt qua vành tai cô vẫn còn mơ hồ lưu lại, mang theo chút lạnh lẽo, rồi biến mất trong chớp mắt. Hơi nóng lan dần như than hồng âm ỉ cháy, tỏa ra từng chút một. Cam Mật chạm vào vành tay mình, xoa tới xoa lui, tóc cô thực sự rối sao? Trên đường đi về sảnh chính, cô định nhân tiện gặp Tống Ngải Thiên. Khi lướt qua tấm gương lớn, cô thuận tay chỉnh lại kiểu tóc của mình một chút. Cũng may, vẫn còn hoàn hảo lắm. Cô đứng lại trước gương một chút. Bên cạnh, cuối cùng Tống Ngải Thiên cũng tìm thấy cô. Cô nàng xách váy, hùng hổ lao tới. Suýt nữa thì nghiến răng nghiến lợi hóa thành ác quỷ tra hỏi. Cam Mật nghe tiếng gọi giật mình. Quay sang nhìn. Cậu giảm lại phấn rồi à, cậu còn nói nữa. Vừa nhắc đến chuyện này, Tống Ngải Thiên liền giận đến mức muốn bùng nổ. Sau khi nhận được tin nhắn của Cam Mật, cô từ khu rửa mặt đi ra, rồi men theo con đường lúc nãy để tìm người. Trong lúc đó, cô còn liên tục nhắn tin hỏi Cam Mật đã đi đâu. nói không sốt ruột là nói dối. Nhất là khi cô gần như đã lật tung cả sảnh tiệc mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu hay lắm đấy, bảo là đợi ngoài kia. Kết quả lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Mình dặm xong phấn còn phải chạy khắp nơi tìm cậu. Tớ cũng đang tìm cậu mà. Cam Mật vốn dĩ định đi tìm Tống Ngải Thiên, nhưng giữa chừng lại bị gương thu hút. Giờ thấy có hơi áy náy, ánh mắt lấp lánh như hạnh nhân phủ xương. Là lỗi của tớ, bớt diễn trò với tớ đi. Tống Ngải Thiên khoanh tay trước ngực, ra vẻ cao ngạo. Cậu có biết tớ tìm cậu bao lâu không? Lật tung cả sảnh chính lẫn sảnh phụ cũng không thấy. Vậy mà hóa ra lại đứng đây ngắm gương. Nói rồi, cô nàng nặng nề cảm thán một câu. Không biết còn tưởng cậu bị gã đàn ông nào đó dụ dỗ rồi chứ. Nếu Tống Mộ Chi cũng tính là gã đàn ông nào đó, vậy thì chẳng phải Tống Ngải Thiên đang tự mắng cả nhà mình luôn sao? Cam Mật đẩy nhẹ lưng Tống Ngải Thiên, nửa ép nửa kéo cô đi về phía trước. Không có đâu, vừa nãy tôi gặp Sư Huynh Lâm, nói chuyện một chút thôi. Sư Huynh Lâm, Tống Ngải Thiên không quay đầu, mặc cho Cam Mật đẩy đi. Ừ, ai vậy? Không hổ là họ Tống, phản ứng cũng y chang. Cam Mật giải thích sơ qua, lúc này Tống Ngải Thiên mới vỡ lẽ. Tối nay khách đông lắm, người họ Lâm lại càng không thiếu. Bảo tớ nhớ từng người một, thật sự là chịu thua. Hai người còn nán lại thêm chút nữa, rồi Cam Ngân Thừa đến tìm. Lúc này Cam Mật mới theo anh rời đi. Khi bước vào chính sảnh lần nữa, không khí bên trong đã náo nhiệt như một tổ ong. Sau tiệc rượu và bữa ăn dài trên bàn tiệc, bầu không khí đã được đẩy lên cao trào. Cảm xúc của mọi người cũng theo đó mà bùng nổ. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên như những con sóng vỗ, từng đợt tràn vào tâm trí. Chủ nhân bữa tiệc đứng trên đài triển lãm tranh quý trong bộ sưu tập của mình, mời quan khách cùng thưởng thức. Không ít người cũng mang theo bảo vật từ gia đình đến góp vui. Thế nên chẳng mấy chốc, sảnh chính đã được chia thành hai khu vực rõ rệt, phân tách rạch ròi. Cam Ngân Thừa nắm tay Cam Mật, kiên nhẫn giới thiệu từng người cho cô. Có người là doanh nhân, có người là họa sĩ danh tiếng trong giới mỹ thuật. Gặp bức tranh nào hợp ý, nhớ chú ý quan sát. Cam Mật gật đầu, vừa nghiêm túc ghi nhớ, vừa để Cam Ngân Thừa dẫn đến gặp chủ nhân biệt thự. Nơi này khá vắng vẻ, dường như có một tầng rào cản vô hình, khiến chẳng mấy ai dám tùy tiện bước vào bắt chuyện. Giữa cuộc trò chuyện có phần khách sáo, Cam Mật bất giác nhìn về phía trước, nơi cách đó vài bước chân là Tống Mộ Chi. Anh cầm ly rượu vang, nhưng chẳng uống, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Người cầm quyền mới của nhà họ Tống, dù xuất hiện ở đâu cũng trở thành tiêu điểm của đám đông. Dù xung quanh chẳng có quá nhiều người, anh vẫn được vây quanh như trung tâm của thế giới. Vừa rồi anh vẫn còn ở phòng nghỉ, vậy mà giờ đây đã sừng sững nơi này, dáng vẻ phong lưu mà thanh quý, chẳng khác nào thế gia công tử xuất trần. Cảm giác ngắn ngủi cô nhìn thấy khi nãy, dường như chỉ là ảo giác. Tiệc tối kéo dài đến tận nửa đêm, Cam Mật không chống đỡ nổi nữa, ngáp liên tục mấy cái. Những hoạt động tiếp theo cô thực sự không trụ nổi, bèn níu lấy cánh tay Cam Ngân Thừa, nũng nịu đòi về nhà. Cam Ngân Thừa không lay chuyển được cô, nhưng vẫn còn chút chuyện ở đây, nhất thời không thể rời đi, đành nghiêm túc giải thích. Em buồn ngủ làm anh cũng muốn ngáp theo đây này. Nhưng tiệc vẫn chưa kết thúc, chờ thêm chút nữa, lát nữa cùng về nhé. Không sao đâu, em có thể về trước mà. Em đi với Thiên Thiên, cậu ấy cũng chuẩn bị rời đi rồi. Cam Mật thấy Cam Ngân Thừa có vẻ đã siêu lòng, bèn bổ sung, bọn em vừa bàn nhau xong, tối nay tiệc kết thúc sẽ về ngủ cùng nhau. Chuyện Cam Mật đến nhà họ Tống tối nay là quyết định chớp nhoáng khi hai người ngồi với nhau. Trước đây, Tống Ngải Thiên cũng từng đến Cam gia ngủ lại trong phòng cô vài lần, nên cũng không phải chuyện lạ gì. nhưng Cam Ngân Thừa lại cau mày. Muộn thế này rồi, em định qua Nam Uyển à? Nam Uyển nằm ở sườn núi phía nam thành phố. Từ biệt thự tổ chức tiệc về đến phố Kinh Hạng trong trung tâm đã mất kha khá thời gian. Nếu còn đi tiếp xuống phía nam thì lại thêm một đoạn đường nữa. Cam Mật vội xua tay. Không có đâu, Thiên Thiên không về bên đó. Tối nay cậu ấy về nhà cũ. Cam Ngân Thừa rõ ràng đã hiểu nhầm, nhưng cũng không thể trách anh được, vì nhà họ Tống vốn ở khu vực đó. Cam Mật vừa dứt lời không bao lâu, Tống Ngải Thiên từ xa bước lại, thấy bọn họ dường như đang bàn bạc chuyện gì. Cô bèn tiến đến, thêm một câu trấn an. Anh Ngân Thừa yên tâm đi, anh trai em lái xe đưa bọn em về. Không có gì đâu. Cam Ngân Thừa nghe nhắc đến người kia, hơi ngạc nhiên. Anh trai em xong việc rồi à? Tống Ngải Thiên gật đầu. Ừ, anh ấy vốn không thích ở lâu, vừa rồi bàn xong hợp đồng là xong luôn. Cam Ngân Thừa nghĩ ngợi một lát, thấy hai nhà gần nhau, hai người họ lại chơi thân từ nhỏ, thật sự chẳng có lý do gì để phản đối. Anh chỉ cân nhắc vài giây rồi gật đầu. Vậy em đi đi, nghĩ thêm chút. Anh nhìn em gái dặn dò. Ông nội Tống có ở đó, em đừng nghịch quá. Cam Mật được đồng ý liền phẩy tay qua loa. Em có quậy phá bao giờ đâu. Ông nội Tống lần nào gặp em cũng khen mà. Cam Ngân Thừa vốn định phản bác. Em làm sao biết được đó có phải là khách sáo không? Nhưng nghĩ lại, cháu gái của ông Tống vẫn đang đứng đây. Thôi thì không nói nữa. Dù sao cũng chú ý một chút. Nói xong, anh dứt khoát rời đi. Bóng lưng nhanh chóng khuất hẳn ở phía cuối hành lang. Cam Mật chẳng buồn bịn gìn, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên vì vui sướng. So với việc đi chơi cùng bạn thân, thì Cam Ngân Thừa trong mắt cô chẳng khác gì một nắm cát. Hai cô gái thân thiết khoác tay nhau, bắt đầu bàn xem tối nay sẽ xem phim gì trước khi ngủ. Không chỉ vậy, cả hai còn lên kế hoạch cho lần tụ tập tiếp theo. Cam Mật hào hứng đề nghị, Thiên Thiên, lần tới cậu qua nhà tớ ngủ đi. Phòng tớ mới thay máy chiếu, đảm bảo chất lượng lắm. Đêm hè muộn, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát mẻ. Có lẽ sắp cuối mùa hè rồi, cái nóng gay gắt dần dịu lại, không còn gay gắt như trước. Cam Mật và Tống Ngải Thiên là những người rời đi sớm. Cả hai phải đi bộ ra con đường nhựa bên ngoài biệt thự. Chờ xe chạy tới, trước khi đi, Cam Mật vẫn còn luyến tiếc ly rượu chưa kịp uống. Nhưng dù sao cũng không phải lần đầu, nên cũng chẳng đến mức tiếc nuối quá. Cô đành tạm gác lại suy nghĩ đó, cùng Tống Ngải Thiên đứng trước cổng biệt thự, tán gẫu linh tinh. Lúc này cũng có một số khách bắt đầu rời tiệc, lác đác đứng ở con đường dốc giữa lưng chừng núi. Tiếng chào tạm biệt vang lên thỉnh thoảng lại rộn rã giữa đêm khuya. Tống Ngải Thiên buồn chán đá mũi giày cao gót xuống nền đường, phát ra tiếng cộp cộp vang dội. Anh trai tớ làm sao thế nhỉ? Lái xe gì mà lâu quá trời? Vừa lúc cô than thở, có ba người từ bên kia con đường bước tới. Một người trong đó dường như nhìn thấy hai cô, bước chân thoáng khựng lại, sau đó nói gì đó với đồng đội rồi tách nhóm, đi thẳng về phía này. Sư muội, người đó đến gần, cất giọng gọi, a, Cam Mật chớp mắt, dưới ánh nhìn của Tống Ngải Thiên, cô theo phản xạ quay sang bên cạnh, đứng đó chính là Lâm Diệc Thư, người cô chỉ mới gặp thoáng qua trong bữa tiệc ban nãy. Ba người đứng dưới màn đêm, bóng dáng bị kéo dài bởi ánh đèn đường mờ ảo. Sau khi chào hỏi qua lại, Cam Mật lịch sự lên tiếng. Anh Lâm, anh cũng chuẩn bị về sao? Ừ, cũng muộn rồi, anh phải về nhà. Lâm Diệc Thư cười nhạt, giọng điệu ôn hòa. Giờ này anh chưa quen lắm. Hai em cũng về phải không? Có cần anh đưa về không? Cam Mật theo phản xạ lắc đầu. Không cần đâu, bọn em có xe rồi. Chỉ là vẫn chưa đến, nên đứng đây chờ một chút. Lâm Diệc Thư nghe vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. sau đó lại định nói gì đó. Hồi nãy còn chưa nói chuyện được bao lâu, em đã bị dẫn, chưa kịp dứt lời, một tràng còi xe vang lên giữa màn đêm, lấn át đi nửa câu sau của anh. Chiếc Bentley từ xa rẽ vào, lướt qua hai hàng cây ngô đồng rụng lá, tạo nên những âm thanh lạo xạo nhẹ nhàng trên mặt đường. Dáng xe trơn tru sắc nét, dừng lại ngay bên cạnh hai cô gái. Ba người còn chưa kịp phản ứng, cửa kính xe đã chậm chậm hạ xuống, nửa khuôn mặt của Tống Mộ Chi ẩn trong bóng tối. Lên xe, Cam Mật và Tống Ngải Thiên cũng không chần chừ, vội nói tạm biệt Lâm Diệc Thư rồi nhanh chóng chui vào trong xe. Còn chưa kịp ngồi vững, xe đã vút đi như một thanh kiếm xé gió, lao vào màn đêm xa xăm trước mặt. Trên xe, Tống Ngải Thiên vẫn còn tò mò. Hóa ra đây là anh Lâm mà cậu kể à? Cam Mật đáp qua loa, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nhận ra xe chạy có vẻ hơi nhanh. Tớ thật sự không nhớ anh ta. Tống Ngải Thiên bật cười, rồi lại nhìn Cam Mật đầy ẩn ý, nhưng mà vừa gặp đã gọi. Sư muội, chị với anh ta thân thiết lắm à? Lúc trước ở hội sách Trương Niên, hai người từng quen biết sao? Đúng lúc này, xe đi đến đoạn giao giữa chân núi và quốc lộ. Mặt đường toàn đá sỏi gồ ghề. Tống Ngải Thiên vốn đang ngồi thoải mái, không đề phòng nên bị sốc nảy suýt nghiêng sang bên cạnh. Cô theo phản xạ níu lấy cánh tay Cam Mật. Hai cô gái bị dàn sóc đến mức phải dựa sát vào nhau. Cam Mật cũng suýt không trụ vững, nhưng vẫn cố trả lời. Không có đâu, anh ấy cũng đâu còn ở trong hội sách nữa. Hai cô gái tiếp tục tán gẫu thêm một lúc. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng bị kéo đi chệch hướng. Cam Cam, kỳ nghỉ của cậu sắp kết thúc rồi phải không? Cậu không nói thì thôi, nhắc đến là tớ lại nhớ ra. Mấy ngày ấy vui vẻ của tớ sắp chấm dứt rồi đây. Cam Mật thuận thế dựa người vào ghế xe, giọng điệu cũng trở nên ỉu xìu. Thật ra, tớ còn cảm giác mình chưa chơi được bao nhiêu cả. Vậy tranh thủ lúc cậu còn rảnh đi, tớ cũng đang có thời gian đây. Mấy ngày tới mình gặp nhau nhiều hơn đi, không thì đợi cậu quay lại Kinh Hoa học, tớ lại bận đi làm, chắc chẳng hẹn được mấy lần đâu. Hồi đầu kỳ nghỉ, hai cô gái đã đi không ít nơi, trượt tuyết ở Úc, rong ruổi cưỡi ngựa ở vùng Tây Bắc, cuối cùng quay về Ngân Thành chơi vài trận gôn. Mãi đến khi Cam Mật phải đến hội sách Trương Niên, chuỗi hoạt động của họ mới đành tạm ngừng. Bây giờ lại như một nhánh cây bị chặt ngang, chỉ là nối lại tiếp mà thôi. Cam Mật vốn cũng có ý này, lập tức gật đầu lia lịa. Trước đó, cô từng nghĩ sau khi nhập học vẫn có thể tranh thủ cuối tuần đi chơi. Nhưng đợt này, cô đã phải vất vả thu thập tài liệu cho luận văn tốt nghiệp. Chỉ riêng kỳ nghỉ thôi mà đã quay cuồng rồi. Nghĩ đến lúc khai giảng chắc còn bận hơn. Cô đành không nhắc tới chuyện này nữa. Trong lúc trò chuyện, xe từ từ chạy vào khu ngõ kinh. Nhân lúc Tống Mộ Chi dừng xe, Tống Ngải Thiên kéo tay Cam Mật, vội vàng nhảy xuống. Anh đi đỗ xe đi nhé. Bọn em lên lầu thay đồ trước. Tống Mộ Chi chỉ nhàn nhạt đáp lại, rồi nhìn theo hai cô gái chạy về phía tòa biệt thự nhà họ Tống. Vừa lên lầu, Tống Ngải Thiên lập tức than phiền. Hôm nay ngồi xe về mà khó chịu ghê á. Cũng con đường đó, rõ ràng lúc đi vẫn ổn mà. Cam Mật vẫn còn chút ám ảnh, thấp giọng hùa theo. Cậu biết không, suýt nữa tớ đập đầu vào cửa kính luôn đấy. Hai người vừa cười vừa đùa, thì chợt nghe thấy từ phòng ông nội Tống vẳng ra tiếng kinh kịch ngân nga. Hai người đồng thời hạ thấp giọng nói, thì ra ông cụ Tống giờ này vẫn chưa ngủ, dù sao cũng không nên quá ồn ào, tránh làm phiền ông. Tống Ngải Thiên để lại đèn tầng 1 cho Tống Mộ Chi rồi nhanh chóng kéo Cam Mật lên lầu. Cam Mật cũng khá quen thuộc với khu vực trên này. Thực tế, phòng của Tống Ngải Thiên và Tống Mộ Chi nằm đối diện nhau theo một góc hơi lệch. Nếu không tính toán qua chính xác, có thể coi như là chính diện. Ban đầu, Phòng đối diện vốn là nơi ở của Tống Phụ, nhưng hồi nhỏ, Tống Mọ Chi thường đến Tống Trạch ngủ lại. Lâu dần, ông cụ Tống thấy phòng khách dọn dẹp quá phiền phức nên thuận nước đẩy thuyền. Giao luôn căn phòng đó cho anh. Phòng của Tống Ngải Thiên cũng có lai lịch tương tự, truyền thừa lại, mang đậm phong vị cổ điển. Cam Mật từng ngủ lại vài lần. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là chiếc giường cổ chạm trổ mềm mại trong phòng Tống Ngải Thiên. Khi ngủ có thể buông rèm lụa xuống, nằm trong đó thoải mái lăn lộn, quả thực rất có phong vị. Đáng tiếc là Tống Ngải Thiên chỉ thỉnh thoảng mới ngủ lại biệt thự cũ. Cam Cam, ở đây có bộ đồ ngủ mới, cậu mặc đi, dù không hay ở lại, nhưng người làm trong nhà vẫn luôn chuẩn bị sẵn nhiều quần áo sạch mới. Vì vậy, Cam Mật cũng không quay về Cam Trạch nữa. Cả hai đều quá quen với quy trình này, chẳng ai khách sáo với ai. Cam Mật nhận lấy đồ ngủ, chần chừ một chút rồi hỏi, cậu tắm trước hay tớ tắm trước? Cậu trước đi, tớ xem có phim gì hay. Cam Mật gật đầu, vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc nhỏ, tháo lễ phục ra rồi bước vào phòng tắm. Đang đóng cửa kính hoa văn mờ thì nghe thấy giọng Tống Ngải Thiên vang lên. Cậu ăn no chưa? Tớ thấy tiệc hôm nay chả ngon chút nào. Hay là nấu chút đồ ăn khuya đi. Câu này đúng ngay tâm ý của Cam Mật. Muốn, vậy để tớ nhờ dì nấu chút gì nhé. Khi vừa trở về, Tống Ngải Thiên thấy đèn trong phòng người giúp việc vẫn còn sáng. Đoán rằng dì ấy chắc đang xem phim truyền hình. Nghĩ vậy, cô dứt khoát đi xuống, vừa vặn chạm mặt Tống Mộ Chi đang trở về sau khi đỗ xe xong. Anh vừa mở cửa bước vào, lúc chậm rãi khép lại cánh cửa, khóe mắt đã thoáng thấy bóng dáng của cô, khuya này còn xuống lầu. Tống Ngải Thiên lướt qua anh, không ngoảnh đầu lại, em và Cam Cam vẫn chưa ăn no, hơi đói, muốn hỏi gì xem có thể nấu chút đồ ăn khuya không? Tống Ngộ Chi vừa về đến nhà đã bị ông nội gọi vào phòng. Hai ông cháu chỉ nói chuyện qua loa vài câu. Anh cũng báo lại tình hình ký kết hợp đồng trong buổi tiệc tối nay. Dặn ông nghỉ ngơi sớm rồi chúc ông ngủ ngon. Lúc ra ngoài, anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ phía bếp tầng 1. Tống Ngộ Chi giơ tay, tùy ý nới lỏng cổ áo, sải bước lên lầu. Bước lên bậc cầu thang xoắn ốp, anh đi đến hành lang dài nơi có hai căn phòng đối diện nhau. Cuối hành lang có một ô cửa sổ đẩy mở cong cong hướng ra ngoài. Trong đêm tối sâu lắng, cây anh đào già giữa sân viện vươn nhành lá vào khung cửa. Theo làn gió đêm mà khẽ rung rinh, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Anh lại đi thêm vài bước. Vừa định bước tiếp thì trông thấy trên chiếc bàn thấp gần cửa sổ đặt một đĩa bánh trôi chiên. Chắc là dì trong nhà đã làm xong rồi đem lên đây. Không biết vì sao nó lại bị bỏ quên ở đó. Không ai đụng đến, bước chân Tống Mộ Chi hơi khựng lại. Rồi anh chuyển hướng, đi về phía cửa phòng Tống Ngải Thiên. Anh vừa định giơ tay gõ cửa. Cánh cửa trước mặt lại tựa như đã đoán trước được hành động của anh. Bất chợt, xoạt, một tiếng mở ra, trong khoảnh khắc ấy, đập vào mắt anh đầu tiên là một đoạn cánh tay trắng nõn mịn màng như kem sữa. Đầu ngón tay thon dài xinh xắn, phớt lên chút hồng nhạt, một đôi mắt trong veo như nước, tựa hồ vừa được phớt lên từ dòng suối mát lành, sáng rực như ánh sao phản chiếu trên mặt hồ yên ả, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngủ. Cứ thế đứng trước khung cửa, dáng vẻ mềm mại, tĩnh lặng như một bông hoa e ấp giữa sương mai, cách trương.